công chúa Điện Hà, mời người và Nguyệt Huy tiểu đệ cùng với hai vị ngân long theo ta vào thành, còn lại tùy tùng và những người khác phải lưu lại bên ngoài thành. Kiệt Lạp Đức nói với Hương Loan, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng đã truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng, hơn nữa tràn ngập ngữ khí uy hiếp. Hương Loan rất ghét loại ngữ khí này, từ nhỏ lớn lên, chỉ có người khác tôn kính và nịnh nọt nàng. Nhưng nàng dù sao cũng là một nữ hài tử thông minh, nàng cũng biết Pháp Lam không phải là nơi dễ bắt nạt, cho nên nàng đành phải âm thầm nhẫn nhịn gật đầu, rồi quay qua làm một cái thủ thế với Áo Lợi Duy Lạp. Đây là quy định của Thất Quốc Thất Long bài vị chiến, chỉ có hai sứ giả đại diện cho mỗi quốc gia cùng với hai đại diện của Long Thành mới được tiến vào Pháp Lam Thánh Thành. Trong Thánh Thành tuyệt đối không được phép xuất hiện chút khí tức sát phạt nào. Bất luận quan hệ của Bảo Quốc gia và Bảy Long Thành có vi diệu đến đâu, trong cục diện rất khẩn trương thế này, vạn nhất bên trong Pháp Lam mà có mâu thuẫn dẫn đến việc động thủ, Pháp Lam sẽ luôn đứng ra xử lý chút việc phiền toái này. Diệp Âm Trúc trước khi đi đã truyền âm nói với Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn phải cảnh giác mọi việc xung quanh. Bọn họ đã tới thì sáu nước còn lại có thể cũng tới rồi. Bên ngoài Thánh Thành Pháp Lam, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cẩn thận là tốt nhất. 100 phi mã kỵ sĩ, ngoại trừ Thánh kỵ sĩ Kiệt Lạp Đức, tất cả đều nhảy xuống ngựa, ngựa của họ đều bay lên trời, không biết bay tới đâu. Nguyệt Huy nói cho Diệp Âm Trúc và Hương Loan biết, trong Pháp Lam Thánh Thành thì ngoại trừ thập nhị Thánh kỵ sĩ và thất vị tháp chủ, không ai cưới được phép cưới toa kỵ, nếu không sẽ bị Pháp Lam coi là công địch, giết không tha. Nghe Nguyệt Huy nói, trong mắt Diệp Âm Trúc hiện lên vẻ băng lãnh, quy tắc, lại là quy tắc của Pháp Lam. Khi mình có thực lực cường đại thì lúc đó mình có thể tự đề ra quy tắc của mình. Pháp Lam thật đúng là cường đại và kiêu ngạo. Trong lòng Diệp Âm Trúc manh nha xuất hiện mầm mống của sự bất phục. Nguyệt Huy và Hương Loan đều triệu hoán toa kỵ của họ vào không gian giới chỉ. 100 phi mã kỵ sĩ cũng hộ tống bọn họ đi vào trong Pháp Lam Thánh Thành. Nếu đứng ở ngọn núi phía trước mà nhìn vào bên trong của Pháp Lam Thánh Thành, bởi vì có sự xuất hiện của thất thải quang mang, bảy màu sắc từ Pháp Lam thất tháp cho nên không thể nhìn rõ bên trong. Bây giờ đến trước cửa thành thì bọn họ mới chính thức biết là Pháp Lam Thánh Thành hùng vĩ cỡ nào. Tường thành của Pháp Lam Thánh Thành cao khoảng 100 thước. Trên cửa thành có khắc hình một con phi mã thật lớn. Nếu pho tượng này đặt ở nơi khác thì bị xem là không phù hợp. Nhưng nếu đặt trên tường thành rộng lớn và dài như nhế này, pho tượng phi mã có phóng to thêm 2 đến 3 lần nữa cũng vẫn rất hài hòa. Kiệt Lạp Đức nói, Thánh Thành có tổng cộng 12 cửa thành, mỗi cửa thành do một đoàn kỵ sĩ bảo vệ, nơi này chính là phi mã môn do phi mã kỵ sĩ chúng ta canh gác. Mở cổng thành. Hai chữ cuối cùng được hét lớn, vang vọng trong không trung. 100 chiến sĩ thủ vệ trước cổng thành mặc cùng một loại trọng giáp với phi mã kỵ sĩ đều đồng loạt tách ra hai bên. Cửa thành mở ra, một quầng sáng mãnh liệt chói mắt phát ra. Xuất hiện cửa thành chậm rãi mở ra, cao đủ để một hoàng kim bỉ mông vẫn có thể đi vào. Điều khiến Diệp Âm Trúc ngạc nhiên chính là cánh cửa thành lớn như vậy mà trong quá trình mở ra không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hít một hơi thật sâu, Diệp Âm Trúc điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cẩn thận ẩn tàng đi đấu khí và dao động ma pháp của mình, cùng các phi mã kỵ sĩ hộ tống đằng sau đi vào Pháp Lam Thánh Thành. Trong sát na bước qua cổng, Diệp Âm Trúc cảm giác được trên thân thể hắn phảng phát như có một vật thể lạ xâm nhập vào bên trong. Mãi cho đến khi vào thành hắn mới giật mình phát hiện ra đó là một cái kết giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119. Gặp Hắc Phượng Hoàng. Kết giới gặp phải trước mắt hẳn là do Pháp Lam thất tháp lập nên. Mặc dù hiện giờ có thể tiến vào dễ dàng, nhưng nếu trong tình huống kết giới này ở trạng thái phòng ngự thì liệu có thể tiến vào dễ dàng như vậy được sao? Xem ra Pháp Lam Thánh Thành không những là đệ nhất thành thị trên đại lục, mà còn là thành thị độc nhất vô nhị trên Long Khi Nổ Tư đại lục. Pháo đài Lôi Thần Chi Truy sao có thể so sánh với Pháp Lam Thánh Thành này được? Chưa nói đến thất vị tháp chủ Thánh Ma Đạo Sư của Pháp Lam thất tháp mạnh cỡ nào, mà chỉ cần 12 kỵ sĩ đoàn của Pháp Lam cũng đủ tung hoành cực Bắc Hoang Nguyên.